Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, kế hoạch hoàn mỹ. Hào quang sáng chói xẹt qua bầu trời, mênh mông trên mặt nước một chiếc du thuyền đi chậm rãi. Giả Niệm đứng ở đầu thuyền, đưa ánh mắt theo cứu rỗi huân chương bên trên thu hồi lại. Ngẩng đầu ngắm nhìn xẹt qua chân trời lưu quang, trên mặt dần dần hiện đầy ý cười. Nghĩ không ra Lazin đã vượt qua gian nan nhất một bước. Chỉ cần mượn nhờ đồng bạn lực lượng, dần dần lớn mạnh đoàn thể liền có thể thực hiện giấc mộng của hắn cùng mục đích của mình. Mà lại sắp giáng lâm thần đạo chư thần, cũng sẽ tăng tốc một bước này đột nhiên. Vô số suy nghĩ trong đầu xẹt qua, Giả Niệm hai mắt trong hiện ra quang mang nhàn nhạt, loáng thoáng có một cái kim ô. Đang ánh mắt xen lẫn địa phương như ẩn như hiện, tản ra vô tận uy nghiêm, cùng mênh mông khí tức, sâu trong linh hồn một cái xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc. Thực lực bản thân cũng khôi phục 1/3, khung chát hiện lên ở trước mắt, Quách Đại bàn chữ viết hiển lộ ra, người nơi đó tình huống thế nào? Lazin đã bước ra bước đầu tiên, nói như vậy ngươi nên làm sự tình hầu như đều làm xong. Ân, Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Ánh mắt nhìn chằm chằm vô tận không trung, thăm dò tòng thần giới lan tràn ở thế giới bên trong thông đạo. Hai tay vịn lan can, xa vào đến trong trầm tư, chư thần ngày mai hẳn là sẽ giáng lâm, so với chúng ta đoán chừng trễ nửa tháng. Xem ra nhân đạo đại thế không phải tốt như vậy sửa đổi ân Quách Đại bàn tại Yêu Long Điện hiểm. Địa trả lời. Hai mắt trong lộ ra do dự thần sắc, cuối cùng vẫn là thông qua khung chat nói ra, kế hoạch yêu cầu điều chỉnh dưới, ta yêu cầu một chút thời gian, Giả Niệm lộ ra ánh mắt nghi hoặc, kế hoạch không phải cũng sớm đã chế định tốt, Lazin cùng Muriel cũng đều đồng thời vượt qua gian nan nhất một bước. Thế nhưng là vì cái gì tại chư thần sắp giáng lâm đêm trước? Quách Đại bàn nhưng lại nói ra lời như vậy. Chúng ta bắt được đại lượng dị thế giới quân đội, theo trong miệng của bọn hắn, biết không ít tin tức, Điền Phong, Chu Du, Quách ra các loại quân sư, cũng căn cứ những tin tức này làm ra điều chỉnh, cho nên ta cần thời gian, ít nhất hiện tại còn không phải chư thần giáng lâm thời điểm, nhìn xem. Quách Đại bàn đang tán gẫu cửa sổ bên trên trả lời. Giả Niệm theo những lời này suy tư. Ánh mắt nhìn về phía vô tận mặt nước, yêu cầu bao dài sự tình. 10 ngày. Giả Niệm ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, theo trong câu chữ trong cảm nhận được Giả Niệm do dự cảm xúc. Quách Đại bàn ở phía trên giải thích, chúng ta đã bố trí xong đại trận, mượn nhờ Yêu Long Điện hiểm địa lực lượng, gián tiếp ảnh hưởng nhân đạo chi lực, từ đó khuếch trương lực càn. Kéo theo thần đạo giáng lâm tốc độ hẳn không phải là vấn đề, có thể hay không bại lộ Yêu Long. Điện hiểm địa, Quách gia bọn hắn cho rằng hiện tại coi như bại lộ Yêu Long điện hiểm địa. Cũng không có bất cứ quan hệ nào, nhìn xem Quách Đại bàn trả lời. Giả Niệm sững sờ tại nguyên chỗ, Yêu Long điện hiểm địa chẳng lẽ không nên lấy hiểm địa tư thái núp trong bóng tối sao? Vì cái gì thân là xương hà thế giới phó bản bên trong đỉnh cấp mưu sĩ? Sẽ cho rằng bại lộ cũng không có quan hệ. Chẳng lẽ mình tư duy xa vào đến một loại chỗ nhầm lẫn? Thần đạo chư thần sắp giáng lâm. Trong thế giới chư quốc cùng thế lực khắp nơi cao tầng đã được đến tin tức. Vì vậy vốn là chỉ cần 2-3 ngày liền có thể mở ra thông đạo. Ngạnh sinh sinh kéo tới hiện tại tất cả đại quốc gia cùng thế lực trong mắt. Thần đạo chư thần xâm lấn mới là chuyện quan trọng nhất. Coi như biết chúng ta có được cực cao trí tuệ, là sống sờ sờ người. Tại song phát bộc phát đại chiến đêm trước, cũng không dám tùy tiện đắc tội chúng ta. Để tránh xa vào đến hai tuyến chiến đấu hoàn cảnh, dù sao trước đó không lâu trận đại chiến kia. Đã có thể để đại đa số người thông minh tỉnh táo lại căn cứ vào ở trên lý do. Quách gia, Trương Lương đám người cho là chúng ta không nên vì ẩn tàng mà ẩn tàng, Quách Đại bàn đang tán gẫu. Cửa sổ bên trên giải thích, Giả Niệm ở trong lòng cân nhắc, lập tức nhẹ gật đầu, xem như công nhận lời nói này. lời mặc dù như thế, nhưng là chúng ta giấu ở chỗ tối, không phải càng tốt hơn một chút. Dưới tình huống bình thường là như vậy, Quách Đại Bàn trả lời. Hồi tưởng Điền Phong đám người chế định kế hoạch, hai mắt trong lộ ra mong đợi quang mang. Người biết Muriel thân phận sao? Thân phận gì? Một chiếc tàu hy vọng thuyền trưởng, thuyền trưởng. Giả Niệm thầm giật mình. Từ khi Quách Đại Bàn lấy yêu long Boss Tư Thái xuất hiện ở cái thế giới này về sau, chính mình liền không có tận lực chú ý Muriel. Nghĩ không ra nàng thế mà lấy bình dân thân phận trở thành một chiếc tàu hy vọng thuyền trưởng. Không đúng, tàu hy vọng thuyền trưởng, không phải là từ quý tộc cùng quý tộc thân tín đảm nhiệm sao? Căn cứ chúng ta giải được tình báo xem ra, Muriel tàu hy vọng phụ thuộc tại Dixie, Bách Khắc, mà thông qua tù binh biết được, Bách Khắc là Quang Minh Đế Quốc Hoàng Thất dòng họ Quang Minh Đế Quốc Hoàng Thất. Giả Niệm nhìn xem phía trên trả lời, loáng thoáng minh bạch một chút đồ vật, chính mình vốn muốn cho Muriel nương tựa theo yêu long điện hiểm địa bên trong công lao vượt qua giai tầng, từng bước tiếp cận Quang Minh Đế Quốc hạch tâm vòng tròn. Nhưng trong đó độ khó tất nhiên sẽ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Có thể nghĩ không đến thế giới này, lại cho mình đưa tới một niềm vui lớn bất ngờ. Có thể làm cho nàng trực tiếp tiếp xúc đến Quang Minh Đế Quốc chính trị khu vực hạch tâm Ani. Căn cứ đủ loại tình báo để phán đoán, Dixie, Bách Khắc chính là Quang Minh Đế Quốc công chúa, thân phận tôn quý nhưng lại không có thực quyền, bất quá lấy Quang Minh Đế Quốc pháp luật đến xem. Công chúa cũng có nhất định trình độ quyền kế thừa, cho nên Chu Du, Quách gia các chư vị quân sư căn cứ cái này trung tâm. Tiến hành lặp đi lặp lại thôi diễn, muốn nếm thử một chút có thể hay không đem vị công chúa này đẩy lên hoàng vị, lúc đó Muriel làm công thần, thì có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành trên người chúng ta nhiệm vụ, Quách Đại Bàn giải thích. Hồi tưởng chính mình nghe được tin tức này thời điểm phản ứng, thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại, vốn cho là mình não động đã đủ lớn, nghĩ không ra Điền Phong, Quách gia. Chu Du đám người não động lớn hơn, Dixie nếu không có thực quyền, vậy đã nói rõ tại quyền kế thừa phương diện, nàng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Lấy hiện tại yêu long điện hiểm địa thực lực, làm sao có thể đem nó đẩy lên hoàng vị, mà lại bởi vì hành động phạm vi bị hạn chế, để loại khả năng này càng thêm xa vời, Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ bên trên hỏi Thamani Quách. Đại Bàn trả lời, mặc dù không có thực quyền, nhưng lại có sức ảnh hưởng cùng tiềm ẩn lực lượng theo ta được biết liên quân nguyên soái cùng. Dixie có huyết thống bên trên quan hệ, nếu như có thể thuyết phục hắn, liền có thể để Dixie thu hoạch được chi thứ nhất lực lượng. Mà lại tiếp xuống chư thần cùng nhân đạo chi chiến, thì cho chúng ta rất nhiều xê dịch không gian cùng khả năng nếu như ngươi cùng Quách ra bọn hắn. Nhất trí cho rằng chuyện này khả năng tương đối lớn, vậy liền buông tay đi làm tốt, Quách Đại Bàn dứt khoát trả lời. Khung chat biến mất, chữ viết cũng tại giờ phút này đã mất đi tung tích. Ánh mắt nhìn về phía nơi cửa phòng, sau đó mở ra hai chân đi ra phía ngoài. Nếu Giả Niệm đã đồng ý kế hoạch này, vậy liền tại chư thần giáng lâm trước đó, đem nó giải quyết triệt đề. Đô đốc giữ ở ngoài cửa yêu tộc thân vệ đối Quách Đại Bàn kêu một tiếng. Quách Đại Bàn phân phó, theo ta tiến về trước nhà giam, vâng, chúng tướng sĩ lớn tiếng bảo. Sau đó đi theo Quách Đại Bàn hướng bên ngoài phủ nhanh chóng tiến lên. Hết chương.